Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, thiền hạ tử thi ba càng. Ta Đạm Tảo liếc mắt một cái ôm tinh toàn Sử Tiểu San. Trong lòng cũng không có gì đặc thù ý tưởng, đỡ Vương Quỳnh đi thiêu đốt đống lửa bên cạnh sưởi ở Mani, Vương Quỳnh cả người đều đông cứng. Trên người chỉ có một việc màu xanh nhạt tiểu bra. Ta lập tức đem trên người áo khoác cởi ra, trước cấp Vương Quỳnh phủ thêm monster, nơi này là dã ngoại, là không có nóng đồ ăn, cấp Vương Quỳnh bổ sung nhiệt lượng. Ta trong bao liền còn lại mấy lạp sinh kẹo gừng, miễn cưỡng hẳn là có thể xua đuổi hàn ý, vừa mới Sử Tiểu San đều trầm đầy nhi, hiện tại có khí lực ôm tinh toàn, ta tưởng tinh toàn hẳn là vận dụng ngọc thiền cứu nàng một mạng. Kết quả Sử Tiểu San cái này đem tinh toàn cổ cấp ôm lên. Ta cùng tinh toàn trong đó quan hệ là trải qua vô số lần sống hay chết tài thành lập lên. Ta đối tinh toàn là không có nửa điểm không tín nhiệm, ni càng không tin Sử Tiểu San. Có thể phá hư giữa chúng ta cái gì? Ta an tâm đi chiếu cố Vương Quỳnh, dùng can mao tịnh cấp Vương Quỳnh lau đi trên người lạnh như băng nước sông. Nàng ở đống lửa tiền run lợi hại. Ta nhịn không được đau lòng, ôm Vương Quỳnh ôm ta, răng nanh còn tại đánh nhau. Thực xin lỗi, cho ngươi ra quỷ cha bị Sử Tiểu San ăn đậu hủ, này có cái gì? Chỉ cần ngươi không có việc gì thì tốt rồi, liền về điểm này thân thể tiếp xúc, cũng chính là Sử Tiểu San chính mình trong lòng tại kia ám thích. Ta cũng không phải lòng dạ hẹp hòi nhân, cũng không có thực cường ham muốn chiếm hữu. Ngươi hảo hảo một người, nhưng là nói xem, thế nào liền điệu đi vào nước đi. Ta an ủi Vương Quỳnh, trong lòng đối tinh toàn bị Sử Tiểu San bế, quả thật có chút không thoải mái, nhưng đã trải qua đi qua nhiều như vậy khúc khúc chiết chiết. Sinh ly tử biệt, loại này trong sinh hoạt tiểu phong ba, đảo mắt liền phiên thiên, không tất yếu so đo nhiều như vậy, chỉ cần tinh toàn trong lòng một ngày có ta. Ta liền nguyện ý vì hắn đi làm bất cứ chuyện gì. Đừng nói nữa, ta còn tưởng rằng thấy bảo, kia trong sông mặt cá lớn bộ dạng có chút giống truyền thuyết bên trong Bạch Long. Ta chính là tò mò, tưởng chụp tấm hình phát thiếu, tài tới gần chút nữa nhìn, liền điệu trong nước, thật sự là gặp quỷ, Vương Đại Nữ trong lời nói còn chưa nói xong rồi. Ta bên tai liền truyền đến Sử Tiểu San hỏng mất tiếng thét chói tai. Ai nha, đau quá, ngươi thế nào có thể như vậy đối đãi nữ sinh, ta phản xạ có điều kiện quay đầu. Phát hiện Sử Tiểu San ngã trên mặt đất, nổi giận đùng đùng xem tinh toàn, kia một trương mắt một mí, tiểu nhãn tình, vẻ mặt tiểu tàn nhang mặt ta cuối cùng cảm thấy xa lạ. Này nữ là Sử Tiểu San. Này trang tiền trang sau, kém cũng quá lớn đi, bờ sông là xốp bùn đất, theo này Sử Tiểu San cái kia độ cao ngã xuống đi. Là quăng không chết nhân, nhưng là, nàng trừng hoàn tinh toàn, cư nhiên ôm bị thương mông khóc thút thít đứng lên, Sử Tiểu San bạn gái an ủi Sử Tiểu San vài câu. Đại khái là muốn ngẩng đầu mắng tinh toàn giúp Sử Tiểu San hả giận. Kết quả ánh mắt một chút liền đụng vào tinh toàn lãnh ngạo uy nghiêm gương mặt. Trong nháy mắt rụt đầu không nói chuyện rồi. Sử Tiểu San cả người ẩm ngượng ngùng. Trên mặt đất từ chối một chút tài đứng lên. Ánh mắt như trước là căm tức này tinh toàn. Nàng tình huống hiện tại có thể sánh bằng Vương Quỳnh tốt hơn nhiều. Ở dưới nước thời điểm, tinh toàn hẳn là thừa dịp không có người thấy. Chị nịch thủy Sử Tiểu San. Tinh toàn liên xem cũng không xem Sử Tiểu San liếc mắt một cái. Nhặt lên thượng áo khoác còn có khăn quàng cổ, đi nhanh chiều ta đi tới. Hắn ôn nhu giúp ta phủ thêm áo khoác, lại đan tất quỳ trên mặt đất, nghiêm cẩn giúp ta đem khăn quàng cổ hệ hào. Lạnh không, đừng bị cả mần ni. Tinh toàn ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm ta. Ta ngẩng đầu hơi dỗi hôn một cái tinh toàn môi. Muốn cố ý tu ân ái cấp Sử Tiểu San xem, dùng hành động nói cho nàng, này nam nhân là của ta, không nghĩ tới tinh toàn nhấn trụ ta lưng, khống chế được cơ thể của ta, liền trước mặt mọi người mặt dùng sức lưỡi hôn ta, theo hắn trong miệng linh lưỡi xâm nhập, dây dưa không tha, thân thể của ta đầu so với điệu ở trong nước Vương Quỳnh còn lợi hại. Ngươi buông ra Tô Tử, ngươi không phát hiện nàng cùng với ngươi không thoải mái sao? Đồng Tư Kiệt thanh âm có chút tức giận truyền vào ta trong tai. Ta tưởng nghiêng đầu xem Đồng Tư Kiệt đến cùng là tình huống gì. Ta không phải không thoải mái, mà là thân thể rất mẫn cảm, cho nên mới hội khống chế không được phát run, lại bị tinh toàn nhấn ở đầu, khống chế càng thêm không thể động đậy. Xem hắn uy nghiêm lãnh túc ánh mắt, kia trong mắt mặt đều phải phun ra phát hỏa. Tinh toàn, ngươi làm chi? Ta thật vất vả mở lực đại vô cùng tinh toàn, thẹn thùng dựa vào hắn ngực, oán trách một câu, hắn cũng quá minh mục trương đảm thôi. Trước mặt nhiều người như vậy hôn ta, ngươi là của ta, Tử, không cần nhiều xem nam nhân khác, cũng không cần cùng nam nhân khác sóng vai đi. Tinh toàn ngón tay nắm bắt ta cầm. Khẩu khí là thực đông cứng bá đạo. Trên người là cái loại này không tha gì ngỗ nghịch uy như mần ni, trong lòng ta một điểm sinh khí. Cảm giác đều không có, khóe miệng ngược lại tràn ra mỉm cười, ngoan ngoãn ôm tinh toàn vòng eo. Ân, so với ta ăn sử tiểu san giấm chua, tinh toàn giống như so với ta còn muốn để ý, vừa mới Đồng Tư Kiệt cùng ta cùng nhau ở bên hồ hành tàu. Hắt xì ta phía sau truyền đến Vương Quỳnh vĩ đại vô cùng hắt xì thanh. Ta quay đầu xem nàng thời điểm, trên người nàng thủy kỳ thật bị hong khô không sai biệt lắm. Nhưng là, giờ này khắc này, sắc mặt của nàng một mảnh thanh hắc, lãnh nàng ôm chặt lấy chính mình cánh tay, cả người đều lui đến cùng nhau. Này phản ứng so với mới từ trong nước mặt lao xuất ra lúc ấy, muốn nghiêm trọng hơn, lãnh, ta rất lạnh, Thượng Hiên, ngươi ở đâu? Ta cảm giác Vương Quỳnh hiện tại hình như là hàn khí nhất thể. Có chút mơ hồ, ánh mắt nhắm chành đều không mở ra được, miệng mặt đã bắt đầu mơ mơ màng màng kêu các nàng ra Thượng Hiên. Thượng Hiên hiện tại ở tiệm cà phê, thế nào có thể biết chính mình bảo bối điệu trong nước. Ta nhịn không được tiến lên tưởng ôm Vương Quỳnh thân mình. Vương Quỳnh lại vô lực đẩy ra ta. Miệng mặt đã nói không xong hoàn chỉnh trong lời nói, vẫn là run run rẩy rẩy thấu ra một câu, nhanh, cách ta xa một chút, trên người ta lãnh, đừng làm bị thương đứa nhỏ tinh toàn, ngươi băng vương đại nữ nhìn xem đi, nàng đến cùng là chuyện gì xảy ra, ta nhìn thấy vương đại nữ như vậy. Vội vàng tìm tinh toàn xin giúp đỡ, tinh toàn bộ dạng phục tùng nhìn thoáng qua cả người run run Vương Quỳnh. Thân thủ sờ sờ trán của nàng, lại nhấn trụ nàng mạch đập, ánh mắt trong lúc đó có chút phát trầm, trong sông mặt toán khí quá nặng, vừa mới điệu đến trong nước thời điểm, ta khí nhập thể, Vương Quỳnh bị tinh toàn nhấn dừng tay cổ tay một lát. Nhân giống như liền hoãn quá mức nhi đến, nắm thật chặt phi ở trên người áo khoác, có chút buồn bực nói, đã ngươi có biết có oán khí, thế nào không nhắc nhở ta đâu. Hãy ta điệu trong nước đi, điểm này, đều vô dụng tinh toàn trả lời, liên ta đều biết đến, ta dùng ngón tay đầu điểm một điểm Vương Quỳnh ót, ngươi liền làm đi ngươi, này giang hà hồ hải nhiều như vậy, nơi nào không chết nhân, kia hoàng hà đều còn có lao thi nhân đâu, nghe nói một tháng có thể kiếm 3 vạn đồng tiền đâu. Tinh toàn tổng không thể, lần lượt từng cái đi nhắc nhở ngươi đi. Về sau nhìn ngươi nhìn đến Tử Ngư, còn có dám hay không tới gần? Dám a, thế nào không dám, chẳng lẽ có việc này về sau? Ta thấy đã có Tử Ngư hồ nước tử, ta còn phải vòng quanh đi a. Vừa mới kia Tử Ngư, ngươi xem thấy không có, sẽ không là thủy quỷ trở nên đi. Đừng nhìn Vương Quỳnh nói chuyện đỉnh ngốc lớn mặt, nếu có tiếp theo hồi, lại có như vậy kỳ quái sự tình nhường nàng gặp được. Chính là mượn nàng 100 lá gan, nàng cũng sẽ không đi qua, là nhân đều hiểu được ngã một lần khôn ra một lần. Chính là nàng nói, này trong sông mặt có thủy quỷ, lời này một điểm cũng không giả, ở rất nhiều địa phương, thủy quỷ từ sau sẽ hóa vì sao chết đi đại bạch ngư a. hoặc là ngâm mình ở trên mặt nước đại thủy quy cái gì? Hấp dẫn mọi người tới gần, đợi đến vừa đi gần, vậy có thể trực tiếp đem nhân mang đi vào nước mặt. Địch thủy chết đuối, vừa mới ta nghe bọn hắn nói đại cái tử ngư thời điểm. Nên phản ứng đi lại, có lẽ liền sẽ không có Vương Quỳnh cùng Sử Tiểu San rơi xuống nước sự tình. Ta tưởng, vừa mới tại kia cái thuyền hạ tử thi, hẳn là muốn hại chết của các ngươi thủy quỷ đi. Ta nhìn thoáng qua bờ sông cỏ lau bên cạnh phiêu kia chiếc thuyền. Thật cẩn thận nói, vừa rồi ngay tại các nàng hai cái rơi xuống nước thời điểm. Ta vừa vặn nhìn đến xương tay bới thuyền duyên tử thi. Chẳng qua xác chết đại bộ phận đều ở thuyền hạ, chỉ có thể nhìn đến lạn không sai biệt lắm chỉ còn xương tay ngón tay. Đồng Tư Kiệt cái thứ nhất chạy tới, còn có hắn này bạn hữu cũng một khối đi, tổng cộng có 4-5 cá nhân, cùng nhau đem phao ở trong nước kia cụ hư thối đến quá sức thi thể lao xuất ra. Nó trên người tản ra một cỗ đáng sợ mùi hôi thối. Xương sườn một chút da thịt đều tiêu thất, chỉ cần tùy tiện ngắm liếc mắt một cái đều có thể thấy. Nó bụng lồng ngực bên trong là rỗng ruột, nội tạng không thấy. Thứ này xem đỉnh đáng sợ, đại gia đều nghĩ tới báo nguy, ngay tại Đồng Tư Kiệt lấy điện thoại cầm tay ra thời điểm. Kia này nọ bỗng nhiên liền động, Khô Quát biết thủ dùng sức vỗ Đồng Tư Kiệt đầu. Đồng Tư Kiệt đầu liền như vậy dọc theo trên cổ huyết tuyến cấp vuốt ve. OCV by Love Dayo, hết chương.